Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 30, độc đế ma tôn, khuynh thế thiên hạ 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dần mở ra hàng mi cong vút, đôi mắt sau lớp vải trắng của cô nhìn căn phòng rộng lớn ngồi dậy, cô dựa vào thành giường, nhẹ đưa tay sờ lên gương mặt mình, cô vươn khóe môi. Đã bao lâu rồi, để vào thế giới của một người nào đó thì tốn rất nhiều thời gian. Đã hơn một tháng người ngủ rồi. Sao, thế giới của một người rất đáng sợ, không phải muốn vào là có thể vào. Nếu người bất cẩn dù chỉ một chút cũng sẽ mãi mãi bị giam cầm trong thế giới của người đó. Vậy là đã hơn một tháng, lâu nhỉ, cô gật đầu cảm thán, sau đó vô tình chạm vào thanh kiếm của Ly Hoàng để lại. Nó được treo trên tường, cô bước lại lấy nó xuống. Thanh kiếm này, nó là tiên kiếm, uy lực không hề thua kém cửu thiên huyền lôi kiếm. Ly Hoàng đã kề vai sát cánh với thanh kiếm này suốt mấy năm ròng rã. Cô lắc đầu, sau đó thanh kiếm biến mất, cô đã cất thanh kiếm vào hệ thống. Không ngờ thế gian này lại có một loại người sống như không sống. Trái tim của con người thật đáng sợ, nó luôn tồn tại một mặt tối của quỷ dữ, sẽ trỗi dậy và trở nên khát máu bất kỳ lúc nào. Người đang thương cảm cho Ly Hoàng, thương cảm, ha, không, ta không hề có cảm giác nào như thế. Đó là số phận của hắn, chỉ có thể trách hắn ngu ngốc. Ký chủ, người thật vô tâm, từ ngoài cửa một người nam nhân đi vào tuấn mỹ vô song. Cơ thể tỏa ra sự cao quý, nàng tỉnh rồi, thất vương, phải, người vừa bước vào là tên nam chính, Hiên Viên Khải Minh, nàng đã ngủ hơn một tháng, khiến ta vô cùng lo lắng. Đôi mắt hắn hiện lên sự hoảng sợ vẫn còn vươn lại. Đa tạ ngài đã quan tâm, nàng có sao không, có cảm thấy mệt mỏi không, ta nghe nói nàng bị thanh kiếm đầy tiên khí của Ly Hoàng làm mất ý thức. Không sao, ta đã thấy khỏe lại, nhưng, cô để ý đến vết thương trên tay hắn, chuyện này, lúc nàng ngủ, ma tộc đã tấn công nhân giới, đã 10 ngày cuộc chiến diễn ra, 10 ngày, phải, nhân lực và ma tộc đang dần suy yếu, có lẽ ma tôn cũng sắp tái thế rồi, nhưng chẳng phải là 3 tháng, không, mạc sĩ trưởng lão đã cảm nhận được vạn động đang bị ma tôn điên cuồng phá vỡ. Phá vỡ, cô vươn môi cười nhạt, được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ ra chiến trận. Báo cáo thất vương, ma tộc đã đánh vào Hiên Viên phủ, cô kinh ngạc sau đó đi ra ngoài, mặc cho Khải Minh ngăn cản. Ra tới phía ngoài cô nhìn thấy Hiên Viên phủ đã bị sụp đổ, ma tộc xấu xí tràn ngập hơn hàng vạn. Máu tràn ngập khắp nơi, hai kẻ đứng đầu ma tộc là hai kẻ bên cạnh ma tôn. Nhất sát nhị sát, tiếng nói tàn độc của nhất sát vang lên, ta là thuộc hạ của ma tôn, ta sẽ khiến nhân loại phải hối hận, thiên địa phải nổi giận. Phía sau hàng ngàn người bao vây lấy ma tộc, bây giờ nơi đây đã trở thành chiến trường. Không khí tràn ngập mùi máu, tà khí cùng tiên khí dao động khắp nơi, tạo ra sự tàn bạo. Ma tộc các ngươi khiến thiên địa rung chuyển, nhân tộc cũng bị các ngươi chèn ép, nay ta kết hợp cùng Linh Sơn, nhất quyết tẩy rửa linh hồn các ngươi. Ngạo Thiên bước lên dẫn đầu khai chiến, cơ thể hắn đầy máu và sát khí. Tiếng gào thét vang vọng cả không trung, Khải Minh thấy vậy cũng nắm lấy tay cô cho cô ra phía sau cách nơi này khá xa. Nàng hãy ở đây, rất nguy hiểm, cô nhìn trận chiến, rồi từng người ngã xuống, mùi máu tanh vẫn luân động trong không trung, đáy mắt cô hiện lên sự tức giận in đậm hình ảnh hàng vạn hàng ngàn người vào mắt. Sự chế giễu cùng cực, xem ra lúc ký chủ ngủ thì mọi chuyện đã thay đổi. Ngốc nghếch, sao ký chủ nói vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến trường, cái này mà là chiến trường, thật đáng khinh bỉ, tiếng gào thét hùng vĩ lọt vào mắt cô từ trên trời bay đến một đám người. Vì bọn họ đang chiến đấu nên không thể dừng lại, đám người đó đi lại phía cô, bây giờ cô mới nhìn kỹ đó là Hi Yi cùng Ly Hoa công chúa của Ly Quốc. Sao bọn họ lại ở đây? Ly Hoa nhìn cô, gương mặt tức giận, mau giao thanh kiếm của Hoàng Huynh ra, cô bình thản dựa vào cây, cơn gió thổi qua đưa mái tóc cô lượn lờ theo gió. Hi Yi khinh bỉ đi lên, hồ ly tinh, ngươi được Hoàng đế xem trọng, nay Hoàng đế chết rồi. Ngươi lại được bên cạnh thất vương ra, đúng là hồ ly đê tiện. Cô cũng chả bất ngờ, vì dù sao họ vẫn không biết hoàng đế chính là ma tôn. Nhưng cô không ngờ nàng ta lại có lòng ganh tị đến như vậy. Ly Hoa công chúa, ta đã điều tra được, Ly Quốc hoàng tử đã chết và thanh kiếm của Ly Quốc đang trong tay nàng ta. Chấm, mau giao ra, Ly Hoa gào lên, gương mặt xinh đẹp thơ ngây ngày nào chứa chan thù hận. Xem ra nàng ta có tình ý với ca ca của mình. Ngươi dám xem thường ta. Ha, dù Ly Quốc nay bị suy tàn, nhưng các ngươi đang chiến đấu với ma tộc. Chỉ cần lấy lại thanh kiếm truyền đời của Hoàng đế Ly Quốc thì chúng ta sẽ đánh thẳng vào Hiên Viên Quốc. Khiến họ không kịp trở tay. Ly Hoa ác độc nói ra từng lời. Nếu ngươi không đưa ra, ta sẽ giết ngươi. đám người phía sau xông lên chĩa kiếm vào cô nhìn vào hai nữ nhân này mà nheo mày. Ha, chỉ cần Ly Quốc khôi phục Giang Sơn, ta sẽ được bên cạnh Thất Vương, khiến chàng hầu hạ ta. Chấm, Hi Y mỉm cười xảo trá, suy nghĩ của nàng ta khiến cô nực cười. Cô bay lên né tránh từng nhát kiếm, Ngạo Thiên gần đó thấy cô gặp nạn liền bay qua giúp đỡ. Hắn từng kiếm chém chết đám Hắc Y đó. Nàng không sao chứ? Không, máu văng khắp nơi, từng thi thể ngã xuống. Nhưng lại có một bóng đen lướt qua một kiếm đâm vào bụng Ngạo Thiên, hắn mở to mắt lùi lại phía sau, luồn khí đen vẫn còn vươn lại bụng hắn. Thì ra là Nhất Sát thừa cơ hội một nhát giết chết Ngạo Thiên. Nụ cười tàn độc của Nhất Sát vang lên. Ha ha, Bát Vương, thật bất cần. Cô đỡ lấy cánh tay Ngạo Thiên, khóe môi hắn chảy ra máu đen. Đôi mắt mở ảo nhìn xung quanh. Hắn đưa kiếm lên dồn tất cả nội công đánh thanh kiếm vào Nhất Sát. Phụt, Ngạo Thiên phun ra một ngụm máu đen, quay qua nhìn cô sau đó nhẹ mỉm cười. Giọng nói yếu ớt đứt quãng, tê tạm, biệt, hắn ngã xuống nền đất lạnh khí chất vương giả vẫn còn đọng lại. Mái tóc đỏ rực che đi đôi mắt nhắm nghiền, từ phía chân trời Hy Vân bay xuống đi lên. Ha, nụ cười lạnh băng hướng vào cô, thì ra là ngươi, cô bình thản nhìn nàng ta, Ly Hoa công chúa ta thấy ngươi nên đi rồi. Nói rồi nàng ta vung trưởng đánh Hy Y và Ly Hoa ra phía xa, khiến hai nàng ta phun máu mà chết. Cô lặng lặng nhìn mọi thứ. Sao nào, ta khiến ngươi vui chứ? Hy Vân mỉm cười chế nhạo nhìn cô. Hy Vân tiểu thư quả nhiên mưu sâu kế hiểm, cố tình lợi dụng Ly Hoa và Hy Y tìm tôi. Và Bát Vương chết cũng nằm trong kế hoạch của cô. Ha ha, phải, thật ngu ngốc, ha ha, ta sẽ khiến ngươi trở thành một kẻ sống không bằng chết. Mãi mãi chìm trong ngục tối. Hy Vân nói xong liền dùng một chưởng đánh vào cô, sát khí hiện hữu trong đôi mắt nàng ta. Cô lùi lại từ không trung Hiên Viên Khải Minh bay đến. Đón nhận một chưởng kia của Hy Vân, phụt, Hy Vân kinh ngạc nhưng đôi mắt lại hiện lên sự tàn ác mạnh mẽ hơn, nàng ta vung kiếm bay đến chĩa vào ngực hắn. Hắn ôm cô vào lòng, nhát kiếm đâm xuyên tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu chảy ra ướt đẫm một mảng y phục, đôi mắt hắn nhìn vào Hy Vân. Ta yêu ngươi, nhưng thứ ngươi cho ta là hình ảnh ngươi ôm à ta vào lòng. Dù chết ngươi vẫn muốn bảo vệ à ta. Chấm chấm, Hy Vân đau đớn gào lên, sau đó rút kiếm ra. Khải Minh nhìn cô sau đó quay qua Hy Vân. Dừng lại đi, hắn gục xuống trong tay cô, Hy Vân tỏa ra một luồn ma khí. Chiếc vòng cổ màu đen tỏa ra tà khí, Nhất Sát đi đến tháo ra sợi dây chuyền kia. Rốt cuộc cô cũng hiểu, ma tộc đã lợi dụng nàng ta. Chấm, Chu cha mẹ ơi, sao nhiều người lợi dụng nhau vậy? Cô nhìn nàng ta kinh hãi nhìn thi thể Khải Minh, nước mắt nàng ta rơi xuống. Cô đứng dậy, Hy Vân đi lại ôm hắn vào lòng gào thét. Không, ta xin lỗi, Khải Minh, tỉnh dậy đi, ta xin chàng. Ta yêu chàng, dù chàng không để ý ta, nhưng chỉ cần chàng hạnh phúc thì ta cũng chấp nhận. Ta xin chàng, nàng ta điên cuồng lay cơ thể đang dần lạnh ngắt của Khải Minh. Đáy lòng nàng ta dâng lên sự đau đớn tột cùng, run rẩy cầm thanh kiếm dưới mặt đất tự vẫn. Nước mắt chảy dài gục xuống lòng ngực của hắn. Ta yêu chàng, ta sẽ cùng chàng đi đến Hoàng Hà. Bầu trời trong xanh mát mẻ, từng cơn gió thổi qua bay đi mùi máu. Cô đứng một bên nhìn hai thi thể. Không, phải ba mới đúng, gương mặt cúi xuống, cô đưa tay gỡ mảnh vải kia ra. Đôi mắt màu đỏ máu của cô nhìn vào dòng máu trên mặt đất. Đôi mắt nhìn vào họ nhưng lại không hề phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào của họ. Như một thứ gì đó vô định tàn độc, nhưng lại bình thản yên tĩnh như dòng suối lạnh. Ký chủ, người thật độc ác, ha, trò chơi sắp kết thúc rồi, hãy tận hưởng giây phút cuối cùng đi. Khóe môi cô vươn lên nụ cười nhạt nhưng lại như không cười. Sắt lạnh và tàn nhẫn, cách chương.